Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 179, người xúi dục cô chính là thủ phạm. Góc truyện audio.com, Hạo Thành vì Lam Hân, không, là có ức Lam, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Khi thấy Lam Hân đi xa, Âu Cảnh Nhiêu rút lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Vương Tịnh, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo, cô Vương, bây giờ mới biết sai, đã muộn rồi, thay vì chạy đến đây làm mất mặt thì hãy nghĩ xem tại sao cô lại đi khiêu khích Lam Hân, kẻ xúi dục cô mới là người phải chịu trách nhiệm. Âu Cảnh Nhiêu nói xong, bước đi thoải mái, đón mặt trời hoàng hôn, chậm chậm rời đi. Anh ấy nhìn vào ánh hoàng hôn, ánh mắt thoáng đãng, một người đàn ông chỉ sống sót qua tất cả những đau khổ ấy, thì mới nhìn thấy sự ấm áp của tình người chân chân thật thật. Hạo Thành bị tổn thương quá nhiều, đối với những người mình quan tâm, không bao. Giờ để người ta bắt nạt dù chỉ một chút, thậm chí có hợp đồng mấy nghìn, vạn tệ, anh cũng mắt nhắm mắt mở mà hủy hợp đồng, đó chính là Lục Hạo Thành mà anh ấy quen biết. Vương Tịnh thất thần đứng tại chỗ, đứng một lúc thì hai tay ôm hai cánh tay, cúi người chậm rãi quỳ xuống, đất tỏ ra cô đơn và bất lực. Người đi ngang qua, nhìn cô ta rồi vội vã rời đi. Cô ta đau đớn tột cùng, cơn ác mộng này khiến cô ta bất ngờ tưởng cha đùa cô, chỉ là ly rượu vang đỏ, làm sao Lục Hạo Thành có thể chấm dứt tất cả các hợp đồng được cơ chứ? Tuy nhiên sáng hôm nay, khi đang ngủ thì bị cha lôi ra, và đánh một cách dữ dội. Lúc đó cô ta rất hoang mang, không hiểu tại sao cha lại đánh cô ta. Chỉ đến khi em gái cô ta bước vào, khóc lóc và kể hết mọi chuyện, cô ta mới biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Vương gia bị phá sản chỉ sau một đêm, khoảnh khắc cô ta phải chịu đựng đa đớn đến tận xương tủy. Vương gia bọn họ đã bị hủy hoại trong tay cô ta. Mà người đã xúi giục cô ta, đề nghị cô ta đi làm nhục Lam Hân chính là Khương Tịnh Hàm. Khương Tịnh Hàm này, luôn luôn thích nói xấu người khác sau lưng, mà đầu óc của cô ta quá đơn giản, người khác nói gì thì chính là vậy. Sẽ không suy nghĩ kỹ lại, ngay sau một đêm, Vương Tinh kiêu ngạo hống hách nhường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hu hu, Vương Tịnh ngồi bên lề đường, khóc thảm thiết. Cô ta và cha, hôm nay chạy vậy khắp nơi, là muốn tìm người quen cũ, đến chỗ Lục Hạo Thành để van xin. Đáng tiếc tình người còn mỏng hơn cả giấy, khi nghe thấy ý của bọn họ thì đều từ chối. Không những thế còn nói nhiều lời làm nhục cô ta mới biết hóa ra tình người thế gian này lại nhạt nhẽo đến thế. Lam Hân, về nhà chuẩn bị mọi thứ và chờ đợi ngày mai con trai qua đây, đối với cô thời gian cấp bách cũng không có thời gian để trải chuốt đi làm những việc khác. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô ấy nấu bữa tối cho mình rồi pha một tách cà phê, ngồi bên máy tính và nghĩ về chủ đề mà Lý Nghệ Na đã đưa ra cho cô. Cô biết Lý Nghệ Na rất nổi tiếng trong giới thời trang, và có tiếng tăm cao. Nếu có thể trở thành đồ đệ của cô ấy, đó chắc chắn là người mà giới thiết kế nhìn lên. Thay vì vội nghĩ về tác phẩm, Lam Hân lại đi tìm hiểu về Lý Nghệ Na này. Cô tìm rất nhiều thông tin về Lý Nghệ Na ở trên mạng. Lý Nghệ An chưa từng kết hôn, khi còn trẻ đã có một mối tình nhưng bạn trai của cô ấy đã phản bội và từ đó cô ấy sống một mình. Ngoài khiếm khuyết đó ra, thì cuộc đời cô ấy vẫn khá hoàn hảo, cô ấy biết mình sẽ làm gì và cả đời đang phấn đấu với mục tiêu của mình. Lam Hân nghiêm túc theo dõi tất cả các thông tin trên mạng và cuối cùng cô nhìn thấy Lý Nghệ Na đăng trên Weibo là bị người khác chụp trộm. Một tấm ảnh xinh đẹp của cô ấy kèm theo bốn dòng chữ. Cách chương,